Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, bán đấu giá bắt đầu. Đại Ưng Thương Hành ở Lam Nguyệt Thành cử hành đấu giá hội. Lựa chọn địa phương, tự nhiên là Lam Nguyệt Thành. Đại Ưng Thương Hành tổng bộ. Lộc Vũ lúc đến nơi này, đã có không ít người đều ở đây chờ quá trình bên trong. Lúc này đây đấu giá hội, bởi vì bên trong có rất nhiều hy hữu vật phẩm, đưa tới rộng rãi quan tâm, liền Huyết Linh Thành bên trong, đều có người qua đây. Dù sao, vô luận là ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan, vẫn là huyền trọng thiết, đều là rất khó được vật phẩm. Nhất là cái kia huyền trọng thiết, càng là khó có thể định giá. Đại Ưng Thương Hành cửa chính chi chỗ, có hai người phụ trách gác, hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự, tiến vào bên trong. Một lần này đấu giá hội, là tuyển trạch ở nhất lầu. Dù sao lầu một địa vực rộng nhất rộng, lúc này nhất lầu, đã hoàn toàn bố trí hoàn tất, vị trí đều đã trưng bày tốt. Xem ra, ở trong thời gian nửa tháng này mặt, Đại Ưng Thương Hành tại đấu giá hội trên sự tình, không có thiếu bỏ công sức, toàn bộ lầu một vị trí, tự nhiên không đơn sơ, mà là thập phần xa hoa, vô số người chẳng chịt thích thú ngồi ở vị trí lên. Ở lầu một trung ương vị trí, có một cái bàn đấu giá. Bên ngoài trên có một cái làm bằng vàng dòng chỉ nhỏ. Một gã tuổi trẻ cô gái xinh đẹp đứng ở cái kia bàn đấu giá sau. Cô gái này chính là một lần này đấu giá sư Lộc Vũ ẩn giấu cùng với chính mình thân phận, chậm rãi tiến nhập nhất lầu bên trong. Hắn hóa trang quá để người chú ý, rất nhiều người đều là đưa mắt đưa lên đi qua, đầu lạp xuống khuôn mặt chi lên, không có chút nào ba động. Lộc Vũ chậm rãi hành tẩu đến rồi một cái có chút góc vị trí, cố gắng hết sức không làm cho sự chú ý của người khác, nhẹ nhàng ngồi xuống. Ánh mắt của mọi người ở Lộc Vũ thân trên dừng lại khoảng khắc về sau liền thu hồi lại. Một lần này đấu giá hội phía trên, thậm chí liền huyền trọng thiết loại này quý trọng vật phẩm tất cả đi ra. Nghĩ đến là một phen đặc sắc tranh đoạt A, ở xếp hàng thứ 3 vị trí lên, có một cái lão giả cảm thán nói đạo, Đại Ưng Thương Hành vị trí sắp xếp thứ tự, có cùng với chính mình quy củ. Hàng thứ nhất, chỉ có vẻn vẹn vài cái chỗ ngồi. Đó là Lam Nguyệt Thành thành chủ cái này nhất cái cấp bậc tồn tại tài năng ngồi xuống địa phương. Mà ở hàng thứ hai, vị trí cũng là không nhiều lắm, chỉ có mười mấy, là Lam Nguyệt Thành bên trong các loại tiểu hình thế lực chấp chưởng người tài năng tọa lạc địa phương. Hàng thứ ba, tắc thì là một ít có chút cường đại tán tu chỗ ở vị trí. Còn lại hướng sau, bình thường đều không có tư cách có thể tranh thủ cao quý nhất những vật phẩm kia. Chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không đụng tới một ít có chút hiếm thấy, nhưng giá cả còn không thế nào đắt giá vật phẩm. Đụng va chạm vận khí, huyền trọng thiết thần kỳ bực này vật phẩm, chúng ta là không có biện pháp tranh đoạt tới tay. Chẳng qua cái kia ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan, ngược lại là có thể thử một lần. Một cái người đàn ông trung niên rất tự biết mình cười nói, ta sẽ không có nhiều như vậy ý nghĩ. Nếu là có thể đạt được viên kia đầy thiên vũ học, liền đã thỏa mãn. Lại có người nói đạo, Lộc Vũ cẩn thận nghe xong khoảng khắc, không có nghe được liên quan tới phá nguyên đan tin tức. Nghĩ đến, cái kia Vương Chi Sơ ngược lại cũng là nói chắc chắn, không có đem tin tức này để lộ ra ngoài. Ân Tĩnh ngồi ở chính mình trên vị trí, chờ đợi hẹn này một giờ. Toàn bộ nhất lầu bên trong, không sai biệt lắm đã không còn chỗ ngồi. Cái kia bàn đấu giá hậu phương cô gái xinh đẹp mỉm cười. Nói ra, hôm nay, chúng ta Đại Ưng Thương Hành tổ chức đấu giá hội. Đa tạ chư vị nể mặt. Tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, có một ít sự tình nhất định phải nói cho mọi người. Đôi mắt đẹp của nàng quét mắt một vòng, nhìn phía dưới đủ các loại khuôn mặt, nhẹ giọng nói, Đại Ưng Thương Hành bên trong chỉ có một điều kiện, phàm là ở chúng ta Đại Ưng Thương Hành bên trong bán đấu giá vật phẩm, bất kỳ người nào cũng không thể ở chúng ta khu vực bên trong xuất thủ cướp đoạt. Nếu là bị chúng ta phát hiện, liền coi là cùng chúng ta Đại Ưng Thương Hành là địch. Thanh âm không lớn, nhưng không thể nghi ngờ, đây là Đại Ưng Thương Hành quyết đoán, cũng là sở hữu thực lực. Thân là Dương Thủy Châu ba đại thế lực một trong, Đại Ưng Thương Hành cử hành đấu giá hội, bên trong khẳng định có rất nhiều hy hữu vật phẩm, mà một ít không có tinh thạch tên. Hội tại đấu giá hội kết thúc chi về sau, xuất thủ cướp đoạt vật phẩm. Việc này tình xem như là nhìn mãi quen mắt, nhắm vào việc này tình, Đại Ưng Thương Hành mới ra như vậy một cái quy củ. Bất quá, cái này quy củ cũng liền ở Đại Ưng Thương Hành trong phạm vi hữu hiệu. Một ngày ra Đại Ưng Thương Hành, còn lại người nguyện ý tranh đoạt liền có thể tranh đoạt. Đương nhiên, nếu như không may mắn được Đại Ưng Thương Hành nhân đụng phải, Đại Ưng Thương Hành cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói đã tới đây, không có còn lại muốn dặn dò, cô gái xinh đẹp nhỏ và dài tay ngọc vung lên, cầm lấy kim sắc chùy nhỏ, đang đấu giá đài trên gõ một cái, nói, đấu giá hội, bắt đầu. Nàng hướng về phía sau phất phất tay, lập tức có lấy một nữ tử, trong tay kéo một cái ngân chất khay, chậm rãi đã đi tới, khay chi lên, có tơ lụa bao trùm bên ngoài lên, nhường nhìn không thấy bên trong vật phẩm, mạo mỹ nữ tử tiếp nhận khay, đem bên ngoài đặt ở bàn đấu giá chi lên, nhẹ giọng nói, mọi người đều biết, lúc này đây, chúng ta Đại Ưng Thương Hành vật đấu giá bên trong có một bộ viên mãn thiên vũ học, vật ấy phẩm giá cả sang quý, cực kỳ hiếm thấy, chúng ta đem bên ngoài thứ nhất phóng xuất, chỉ cầu khiến cho một cái đầu màu, giá khởi điểm 10000 trung phẩm tinh thạch, bởi vì là đấu giá hội đạt được duyên cớ vì thế, hạ phẩm tinh thạch động đã 10000, không tốt lắm đổi, cũng không dễ mang đi, vì thế này liền dùng trung phẩm tinh thạch tới tính toán. 10000 trung phẩm tinh thạch, cũng là 1000000 hạ phẩm tinh thạch giá khởi điểm. Hí, nghe được cái giá tiền này, giữa sân tất cả mọi người ngược lại hút một khẩu lạnh khí. 10000 trung phẩm tinh thạch, cái này đồng giá cách. Đắt giá có chút nhường không thể nào tiếp thu được. Ngồi ở góc Lộc Vũ cũng là hơi nhíu mày. Hắn bản cảm thấy viên mãn này thiên vũ học giá khởi điểm cũng liền mấy ngàn trung phẩm tinh thạch, lưu lại một cái đấu giá cùng hòa hoãn cơ hội. Ai biết được Đại Ưng Thương Hành dĩ nhiên trực tiếp 10000 trung phẩm tinh thạch lên giá. Như thế xuống đến nói, nhất sau kết thúc, sợ rằng phải đến 20000 đến 30000 hạ phẩm tinh thạch trong lúc đó. Đây cũng là hơn 230000 hạ phẩm tinh thạch. Cái giá tiền này, đích xác có chút đắt giá. Mọi người tại đây, đều không nói gì. Cái kia dung mạo xinh đẹp nữ tử, gương mặt trên mang theo tiếu dung, nhìn cái này trầm mặc một màn, không lo lắng chút nào hội tẻ ngắt, viên mãn thiên vũ học, người nào không mơ ước, quả nhiên không ra nàng sở liệu, đang trầm mặc khoảng khắc chi về sau, xếp hàng thứ hai trên vị trí, chính là có một cái lão giả, chậm rãi giơ bảng, mở miệng nói, 11000 trung phẩm tinh thạch cái này lão giả, Ở Lam Nguyệt Thành bên trong, có chút phân lượng, cùng phủ thành chủ cũng có chút giao hảo. Hắn mở miệng, mọi người tại đây không có người nào cảm thấy bất ngờ. Mà có thứ nhất mở miệng về sau, người phía sau cũng đều rối rít bắt đầu báo giá. 1.200.000 trung phẩm tinh thạch, 13.000, 15.000, thời gian ngắn ngủi. Báo giá liền đã nhắc tới 15.000 trung phẩm tinh thạch. Còn đây là 1.500.000 hạ phẩm tinh thạch A. Cái này đồng giá cách, đủ để cho đại đa số người vọng trần mà cập. Hết chương.